Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, không hợp quy củ, đây chính đạo bản nguyên chi lực, đến từ vô danh tinh trên tên kia làm mực lông mày chín tên cường giả. Bọn hắn đón nhận hồn tinh thỉnh cầu, ra tay trợ giúp tần tinh phân thân đồng thời. Mỗi người đều đem chính mình có một tia bản nguyên chi lực lặng lẽ đưa cho tần tinh. Tuy rằng tần tinh suy đoán chín người này mục đích là muốn lấy đây chín đạo bản nguyên cùng mình làm cái giao dịch, bọn hắn cứu mình, mình cứu bọn họ, nhưng mà lấy hắn cẩn thận tính cách cũng không có ngay lập tức sẽ đi dung hợp, mà là đem đây chín đạo bản nguyên chi lực phong ấn ở rồi trong cơ thể mình. Hiện tại, nhìn đến không chung cái kia để cho mình kẻ thù cùng lúc trước âm thầm ra tay với chính mình chi nhân đều cực kỳ có hứng thú điểm sáng. Tần tinh một cách tự nhiên liền nghĩ đến đây chín đạo bản nguyên. Thông hướng điểm sáng, chỉ có thể lấy đủ loại bản nguyên vì cầu. Bản nguyên càng nhiều, cảm ngộ càng sâu, ngưng tụ mà thành bản nguyên chi cầu lại càng dài. Nhưng mà, ngay tại tần tinh nghĩ tới chỗ này thời điểm, bị hắn một cước dẫm ra đạo này cái khe to lớn. Rốt cuộc để cho cả tòa cầu gậy bắt đầu tan vỡ. Tại tần tinh cảm giác, cầu là sắp tan vỡ. Mình tự hồ là muốn rơi xuống đến hư vô bên trong. Nhưng mà tại cầu ra rất nhiều minh tu trong mắt, chính là nhìn thấy cầu gậy bỗng nhiên từ hư huyễn, bắt đầu không ngừng tại hư huyễn cùng ngưng tụ trong lúc đó biến hóa. Lúc nào cũng có thể tan biến không còn dấu tích. Một màn này, để cho tần tinh trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Đáng tiếc, không có cơ hội thử nghiệm. Tuy rằng tần tinh lần đầu tiên nhìn thấy bản nguyên chi cầu, lần đầu tiên nhìn thấy cái này điểm sáng, nhưng mà hắn có thể đoán ra được, cầu cùng điểm sáng, hẳn đúng là chỉ có thể ở bước vào tinh thần cảnh một khắc này xuất hiện. Cho dù hắn có đến niềm tin chắc chắn, có thể thông qua cảm ngộ càng nhiều bản nguyên, từ mà không ngừng gia tăng bản nguyên chi cầu chiều dài. Nhưng là bây giờ không có thời gian như vậy rồi. Một khi dưới chân cầu hoàn toàn tan vỡ, như vậy điểm sáng này khẳng định liền biết biến mất. Bất quá, tần tinh tin tưởng, cơ hội như vậy còn sẽ có. Mình trở thành sáng giới tinh thần thời điểm, bất kể là bản này nguyên chi cầu, vẫn là điểm sáng này, hẳn còn sẽ xuất hiện một lần. Chờ chút lần đi. Chỉ là không rõ, phải chăng, còn có thể đợi được lần sau. Vào giờ phút này, tần tinh cũng không nóng nảy từ đây đã bắt đầu tan vỡ cầu gậy bên trên ly khai. Mà là vẫn ngẩng đầu, ngưng thần nhìn chăm chú trong bầu trời cái kia điểm sáng. Suy đoán đến cái này có thể mang cho mình mãnh liệt như vậy thuộc về cảm giác điểm sáng. Đến tột cùng là cái gì? Cầu gậy chấn động càng thêm kịch liệt, cầu thân tan vỡ cũng là càng ngày càng nhiều, cầu ra rất nhiều minh tu, đặc biệt là Ngô Hạo và người khác tự nhiên cũng đều biết. Hết thảy các thứ này, liền phải kết thúc rồi, mà hướng theo kết thúc, chờ đợi tần tinh cùng mình cùng người khác, lại chính là một trận đại chiến. 10 vạn minh tu đi tới đây thổ trục chi địa lùng bắt tần tinh. Hôm nay ngoại trừ vẫn còn sống cùng đã chạy trốn, có gần 5 vạn minh tu, gián tiếp hoặc trực tiếp chết ở tần tinh trong tay. Món nợ máu này, bất kỳ một cái nào tộc đàn cùng tông môn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Cho dù tần tinh hôm nay đã là minh tinh thần, cho dù hắn đã làm ra nhiều như vậy kinh thiên độc địa chuyện, 3 vạn minh tu bên trong đại đa số đã bắt đầu lăm le sát khí, vận sức chờ phát động. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn thủ, chỉ sợ là không có cơ hội báo. Bởi vì đệ tam minh tôn cũng sớm đã bắn tiếng, hắn phải đem Tần Tinh dẫn đi. Năm vị minh tôn bất động thanh sắc, mỗi người đứng tại không trung, duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng mà năm người ánh mắt, đặc biệt là đệ tam minh tôn, thỉnh thoảng sẽ quét về phía hai nơi hư vô. Người khác không rõ, nhưng mà bọn hắn hết sức rõ ràng. Đây hai nơi hư vô bên trong, đồng dạng có đến hai người, rõ ràng đến từ lưỡng đại cấm địa, quy khư cùng bờ bên kia. Tuy rằng bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, nhưng mà minh tôn trong lòng vô cùng rõ ràng, bọn hắn cũng là vì Tần Tinh mà tới. Có lẽ lúc trước bọn hắn mặc dù đối với Tần Tinh cảm thấy hứng thú, nhưng mà còn chưa đạt phải đem hắn mang về trình độ. Chính là hướng theo hôm nay trên thân Tần Tinh đã phát sinh mọi chuyện, đặc biệt là kia đoạt hồn chi thuật, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn cũng không nhịn được xuất thủ. Một hồi, bốn người các ngươi chia tay cản bọn họ lại hai người. Ta đem Tần Tinh mang về. Đệ tam minh tôn hướng về phía bốn người khác truyền âm nói. Các ngươi yên tâm, mặc kệ tại trên thân Tần Tinh có phát hiện gì, ta đều sẽ cho các ngươi biết. Cái khác ba vị minh tôn may mà, duy chỉ có thập nhất minh tôn, tuy rằng trong miệng gật đầu nói phải, nhưng mà trong đầu lại đang nhanh chóng chuyển động ý nghĩ. Tần Tinh thực lực coi như để thăng nhiều hơn nữa, coi như hắn có lòng muốn đi tới chỗ của ta, cũng tuyệt đối không có khả năng là đệ tam đối thủ. Ta phải nghĩ biện pháp, âm thầm giúp hắn một tay. Ngoài ra, còn muốn đối với hắn thi thêm một chút áp lực. Tóm lại, mặc kệ ôm lấy loại mục đích nào, lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều là tập trung vào cầu gãy, tập trung vào trên thân Tần Tinh. Chờ đợi đến cầu gãy hoàn toàn biến mất một khắc này, đối với cầu ra mọi người nhìn chằm chằm, Tần Tinh làm sao không rõ. Cho nên tuy rằng hắn nhìn như là tại ngưng mắt nhìn không trung điểm sáng, nhưng trên thực tế cũng là muốn đến biện pháp. Người khác thì cũng thôi đi, mấu chốt chính là minh tôn. Năm người này tựa hồ lấy kia lão giả áo xanh dẫn đầu. Nếu mà hắn muốn bắt ta, sợ rằng ngay cả thập nhất minh tôn cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà hắn lúc trước nếu âm thầm đối với ta truyền niệm, thậm chí ngăn cản Thương Lâm Phong đem bí mật ta bại lộ, như vậy lúc mấu chốt hắn tất nhiên sẽ giúp ta xuất thủ. Còn nữa, năm người bọn hắn ánh mắt sẽ thỉnh thoảng quét qua kia hai nơi hư vô, nói rõ đó khẳng định còn có cường giả tồn tại. Hơn nữa để bọn hắn có phần là kiêng kỵ, nếu mà suy đoán nói không sai, đó hẳn đúng là lưỡng đại trong cấm địa người, quy khư người, ta không có tiếp xúc. Nhưng mà cổ hâm nhụy đối với ta ít nhất là không có biểu lộ ra địch ý. Có lẽ, ta cũng có thể mượn nàng lực lượng. Trong chớp mắt, Tần Tinh trong lòng liền nghĩ đến một cái có thể để cho mình thoát thân biện pháp. Tuy rằng thành công tính không phải quá cao, nhưng mà hôm nay tình huống chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nhưng mà tất cả mọi người đều không rõ, vào giờ phút này tại Minh Hải vô danh tinh trên, cao cao tại thượng cái kia thân ảnh mơ hồ cúi đầu nhìn chăm chú dưới thân ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ngươi có lòng này, vậy ta liền giúp ngươi một tay, cũng nhìn một chút cho ta, ngươi cầu cuối cùng có thể có bao nhiêu. Ầm ầm, thổ trục chi địa bên trong, Tần Tinh dưới thân vạn trượng cầu gãy rốt cuộc triệt để sụp đổ mở ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm già nua đột nhiên vang dội, nhất định hướng theo đây một chữ vang dội, tinh không bên trong có tầng một sóng gợn đột nhiên xuất hiện. hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa tinh không, tính cả cầu gậy tại bên trong tất cả. Tần tinh cũng tốt, minh tôn cũng được, người cũng tốt, vật cũng được, tất cả đều tại sóng gợn ảnh hưởng đến phía dưới. Lâm vào đứng im trong trạng thái, vẫn không nhúc nhích, chỉ có tầng tầng lớp lớp sóng gợn, kéo dài không ngừng lan tràn. Nếu mà lúc này tần tinh có thể nhìn thấy những rung động này mà nói, tất nhiên là có thể nhận ra, đây sóng gợn cùng minh hải vô danh tinh ra sóng gợn, giống nhau như đúc, ông ong, tại đây đứng im bên trong, vô biên trong rung động tâm địa phương, một hồi vặn vẹo, từ trong bước ra một cái thân ảnh mơ hồ. Căn bản không thèm nhìn bốn phía kia đứng im tất cả, mà là ngưng mắt nhìn một cái hướng khác mở miệng nói. Cho hắn thêm một cơ hội, không biết hắn là đang nói chuyện với ai. Nhưng mà chốc lát tĩnh mịch sau đó, kia lan ra đến vô biên vô hạn sóng gợn, trong lúc bất chợt dữ dội chấn động lên, mà ngay sau đó, vậy mà thật có đến một cái mang theo ồm ồm âm thanh vang dội như sấm nổ, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây, không hợp quy củ. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.